Mạt Thế đại lão xuyên thành quả phủ, vậy nam nhân trong phòng ta là ai? Chương 494. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nghĩ ở bên ngoài trực tiếp dùng tinh thần lực khống chế Việt lão đế. Thế mà không thành công, có thể là Việt lão đế trong lòng sớm đã có phòng bị với nàng, vẫn dùng ý chí chống lại nàng, hoặc là thêm cả cái gọi là uy áp của đế vương. Xem ra còn phải đến gần hơn nữa. Ngay khi Sở Du Ninh đang do dự không biết có nên trực tiếp xông vào hay không thì một tử sĩ vội vàng chạy tới, dừng lại bên ngoài vạch vôi. Sở Du Ninh khống chế hắn nhanh chóng tiến về phía trước, bước vào bên trong vạch vôi, đẩy cửa vào bẩm báo. Bệ hạ, Du Ninh công chúa đã lên thành lầu, khống chế người của chúng ta hạ cầu treo, mở cổng thành, khánh quân rất nhanh. Giết C, H, E, T hắn. Lão hoàng đế thấy người này xông vào, trực tiếp ra lệnh, còn vung tay ra hiệu cho tử sĩ trong phòng vây lại, cảnh giác nhìn xung quanh. Tử sĩ đến bẩm báo về trận mưa kỳ lạ trước đó đều bẩm báo bên ngoài vạch vôi, người này lại trực tiếp xông vào, rất khó không khiến ông ta nghi ngờ người ông ta chờ đã đến. Hơn nữa, trước khi tử sĩ này đến, thần kinh trong đầu ông ta dường như có chút căng ra. Một tiếng ra lệnh, tử sĩ đó lập tức bị G, I, E, C chết. Lão hoàng đế nhìn xung quanh, luôn có một trực giác Sở Du Ninh đang ở đây. Ông ta cười tủm tỉm nói, Du Ninh phải không, người khống chế Lý Thừa Khí tung tin đồn về thân thế của trẫm, hẳn là biết phụ hoàng của ngươi là nhi tử của trẫm rồi. Nói ra thì đây vẫn là lần đầu tiên ông cháu chúng ta gặp mặt, không ra ngoài gặp tổ phụ một chút sao? Lão hoàng đế lại không biết, Sở Du Ninh lúc này đã đứng trước mặt ông ta, đang định trực tiếp sử dụng tinh thần lực với ông ta, không biết có phải lão hoàng đế quá nhạy cảm hay không. Theo trực giác, ông ta đột nhiên giật lấy đao của một tử sĩ ném về phía này. Sở Du Ninh vốn định khống chế người khác bằng tinh thần lực, liền chuyển sang khống chế thanh đao đó dừng lại giữa không trung. Người ở trong phòng, ra tay, lão hoàng đế lui về phía sau. Vừa dứt lời, Sở Du Ninh liền thấy những người đã sớm ẩn núp trên mái nhà giăng một tấm lưới lớn về phía nàng. Tấm lưới này giăng ra phủ kín cả căn phòng, cho dù không nhìn thấy cũng có thể lưới được người, quả là một cách làm có đầu óc. Nàng dùng tinh thần đao cắt đứt tấm lưới sắt đó, đồng thời hiện thân trong phòng, tay cầm đại đao, đấu chí hừng hực. Những tử sĩ thấy không lưới được nàng, lập tức xông tới G, I, E, C nàng. Sở Du Ninh ánh mắt ngưng lại, giơ đao lên G, I, E, C, C, H, E, T tử sĩ trước mắt, trong nháy mắt xông về phía lão hoàng đế. Lão hoàng đế không để tử sĩ bảo vệ bên cạnh ra tay phòng thủ chính là vì một chiêu này. Ông ta nhìn Sở Du Ninh, ánh mắt càng thêm điên cuồng và nóng bỏng. Đây chính là thứ ông ta vẫn luôn muốn, chỉ riêng một năng lực khống chế này đã có thể thắng được cả triệu hùng binh. Sở Du Ninh vừa khống chế những tử sĩ kia, ngay sau đó từng mũi tên tẩm thuốc mê B, A, N về phía nàng. Nàng quay người, dùng tinh thần lực B, A, N ngược tất cả những mũi tên đó vào cơ thể những người kia, bên ngoài cửa sổ ngã xuống một nhóm người, lại có một nhóm khác bổ sung vào. Lão hoàng đế sắc mặt đại biến, ông ta chỉ đoán được nàng có thể khống chế thần trí của người khác, nhưng không ngờ nàng còn có thể khống chế được đồ vật. Cách chương.